Chu Tư Việt, ai? Hình Lộ Phi, tôi thấy hình như cậu ngứa ra rồi đấy. Được được được, chờ tớ ở cửa. Đinh Tiễn dùng ánh mắt trao đổi với Lâu Phượng. Tô Bách Tòng còn chưa trở lại. Cô bèn gửi tin nhắn cho anh ta. Giám đốc Tô, cơ thể em không thoải mái. Về khách sạn nghỉ trước đây. Hôm nay cảm ơn anh đã mời. Một lúc lâu sau, Tô Bách Tòng nhắn lại. Ở cửa chờ anh đưa em về trước. Không cần làm phiền anh. Anh Chu sẽ đưa em về. Sau đó cũng không thấy nhắn lại nữa. Chu Tư Việt dựa vào đèn đường hút thuốc. Người cậu vốn cao, lại còn đứng trên giải phân cách trồng hoa. Dựa vào cột đèn đường màu trắng. Miệng ngậm thuốc nhà khói. Lúc Đinh Tiễn đi qua, cậu lập tức dập tắt điếu thuốc. Quay đầu lại nhìn tiểu cô nương. Bước xuống khỏi giải phân cách. Rụt cổ, lạnh chết đi được. Đi thôi. Đinh Tiễn nhìn cậu mặc áo tay ngắn. Đi theo sau. Sao cậu ra ngoài mà không mang theo áo khoác? Chu Tư Việt nhìn cô. Bất chợt duỗi cánh tay ôm lấy cổ cô kéo đến cạnh mình. Nơi khuỷu tay chàng trai dư lại hơi ấm nóng rực. Đốt cháy khuôn mặt Đinh Tiễn đỏ dần. Tim đập thình thịch. Cả người cứng nhắc. Ngay cả đi bộ cũng không được. Giờ phút này nhìn cô như một zombie nhỏ. Bị cậu ôm cổ kéo đi. Chu Tư Việt thấp đầu nhìn cô. Thuận tay đội mũ sau áo lên cho cô. Trùm kín. Lạnh không? Đinh Tiễn chết lặng lắc đầu. Giờ cô nóng y hệt trái khinh khí cầu. Muốn nổ tung rồi. Bum bum bum. Đi được một đoạn. Chu thiếu gia vẫy một chiếc taxi. Mở cửa. Đinh Tiễn bị cậu nhét vào. Sau đó đôi chân dài ấy bước vào. Đóng cửa lại. Sau đó nghe thấy cậu nói một câu. Bác Tài. Đến chùa Linh Cốc. Tài xế nhiệt tình đáp. Được. Ngồi vững vào. Quả nhiên Đinh Tiễn ngồi rất ổn. Ngồi ngay ngắn suốt đường y trang học sinh tiểu học. Hai chân chụm lại. Hai tay quy củ đặt trên đầu gối. Mắt cũng không dám nhìn loạn. Đèn đường vừa mới lên. Ngoài cửa xe đèn điện lập lòe. Cây cối hai bên nhanh chóng lùi lại phía sau. Tài xế taxi đạp mạnh chân ga. Điên cuồng chạy thẳng hướng đến chùa Linh Cốc. Chu Tư Việt vẫn trước sau như một ngồi đúng chuẩn mực hệt thiếu gia. Phanh hai chân ra. Bắp đùi đàn ông cường tráng cạ cạ vào cô. Cách lớp vải quần áo là nhiệt độ cơ thể cậu. Thiêu đốt dục vọng của sinh mạng. Đây là... động động động động, động tình sao, cách chương.